Lục thiếu cưng vợ tận trời. Chương 76 đến 1, tình nồng đêm mưa, lần đầu tiên. 1. Góc truyện audio.com. Lục Minh Tuyên săn sóc cực kỳ thỏa đáng, xe chạy thẳng tới một nhà hàng, anh đã đặt bàn từ sớm, vừa đến phòng ăn, hai người đã được nhân viên dẫn tới phòng tình nhân được đặt trước. Cô nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy không tệ, theo ý cô quả thật khiếu thẩm mỹ ẩm thực của Lục Minh Tuyên, đúng là không kém. Chẳng qua căn nhà kia của anh thì lại hơi kỳ cục, cả căn nhà đều trống rỗng, chỉ có vài dụng cụ gia đình đơn giản, cũng không có một chút đồ trang trí gì cả. Nghĩ đến điều này, cô không khỏi đề nghị với anh, ngày mai vừa đúng ngày nghỉ của em, chúng ta có thể đi chọn mua chút gia cụ cùng những đồ linh tinh khác. Ừ, người đàn ông mỉm cười đồng ý, đưa thực đơn cho cô, để cho cô chọn món ăn. Cô xem thực đơn, không thấy được món nào mình thích liền nhường Lục Minh Tuyên chọn món, Lục Minh Tuyên nói không có ý kiến, để cho cô toàn quyền quyết định, cô bị buộc phải xuất trận, cuối cùng chọn một phần đồ ăn tình nhân do nhân viên phục vụ đề cử. Phục vụ lui ra khỏi phòng, Lục Minh Tuyên lịch sự mở khăn ăn ra, hai mắt lại nhìn cô chằm chằm. Cố Tử Mạt chú ý tới ánh mắt của anh, không nhịn được lấy mu bàn tay cọ sát gương mặt, trên mặt em dính lọ sao? Anh lắc đầu, sắc mặt Cố Tử Mạt đỏ lên, nếu không phải vậy, cái người đàn ông này, kết hợp với loại ánh mắt này, không khỏi tỏ rõ ám hiệu đói khát đi, nhớ tới điều cô đồng ý với anh, cô không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, vậy cũng đừng nhìn em. Chúng ta nói chuyện khác đi, ví dụ chuyện về đồ dùng trong nhà. Người đàn ông bật cười, ngày mai cùng đi xem với em, do em quyết định hết. Phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn, lúc này mới phá vỡ sự quẫn bách của cô vội vàng mở khăn ăn ra cúi đầu xuống ăn, không nói với anh cái gì nữa, chỉ sợ hơi sơ ý một chút, lại nói sai, chọc hỏa. Người đàn ông thấy cô yên lặng ăn cơm, đặt dao nĩa xuống, hai tay đè lên nhau, yêu nhã đặt trên mặt bàn, danh mãnh nhìn cô, có phải giống anh, ăn không có cảm giác ngon hay không? Cố Tử Mạt bị anh nói trúng, bị anh giày vò một trận như vậy, cô đúng là có loại cảm giác ăn không biết ngon thật, sợ nói nhiều lại nói hớ, lại sợ những chuyện tiếp theo, trong đầu cô bổ sung đủ các loại đồ, đổi lại là ai cũng không thể thản nhiên được. Cô cúi đầu, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn, cũng không để ý tới anh, làm bộ không nghe thấy gì cả. Người đàn ông thấy cô như vậy, không khỏi lắc đầu cười. Đến khi ăn xong thì cô nói muốn đi toilet, còn người đàn ông ngồi đó chờ. Chẳng qua Cố Tử Mạt vừa mới bước đi, điện thoại di động mà cô để lại trên bàn liền rung một cái, đầu tiên Lục Minh Tuyên nghi ngờ là Kiều Tử Hoài, anh với lấy điện thoại di động, thành thạo nhấn mật mã mở khóa, xem hộp thư đến. Lại là Diệp Nhất Đóa, anh mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, vừa mở ra nhìn, quả nhiên là Diệp Nhất Đóa chưa từ bỏ ý định quấn lấy Cố Tử Mạt hỏi thăm tin tức cơ bản của anh. Anh nghĩ nghĩ, xóa tin nhắn đi, nhét điện thoại di động vào trong túi của mình, cầm áo khoác của cô lên, đi ra phòng ngoài đợi cô. Cố Tử Mạt bước từ toilet ra, đúng lúc thấy anh đứng ở cửa, cô nhận lấy áo khoác trên tay anh, sau khi mặc vào, cùng đi ra ngoài với anh. Lục Minh Tuyên thấy hình như cô cũng quên điện thoại, không khỏi buông lỏng một hơi, theo tính tình của Diệp Nhất Đóa, hẳn là sẽ chưa chịu từ bỏ ý định đâu. Hai người về đến nhà, Cố Tử Mạt trở về phòng lấy quần áo, chạy thẳng tới phòng tắm. Nghe chuyện, góc chuyện audio.com. Cũ của Lâm Nhược Thủy, khiến cả người cô đều sợ toát mồ hôi lạnh, có thể thấy được câu chuyện kia thật sự dọa cô không nhẹ đâu. Lúc ở trong phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, lúc đi ra, vừa đi tới trước cửa sổ nhìn xem, quả nhiên bên ngoài đang mưa to như chút. Trận mưa to này đã bị kiềm chế thật lâu, vẫn mưa xuống, hơn nữa còn mưa không nhỏ nữa. Người đàn ông ngồi ở trên ghế salon, chân dài vắt lên, tùy ý liếc nhìn một quyển tạp chí trong tay, giờ phút này tóc ngắn của anh rủ xuống, mất đi bóng mờ che đi đường nét đôi mắt của anh. Nghe được tiếng bước chân của cô đang đến gần, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng như bảo thạch, khẽ mỉm cười, nháy mắt cũng làm phòng khách rạng rỡ thêm vài phần. Cô từ từ đi tới, ánh mắt quét đến trang tạp chí anh đang xem, hình như là một vài quảng cáo thiết kế lắp đặt thiết bị, xem cái này làm gì. Có lực cánh tay vòng chắc eo của cô, khóe miệng người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm, muốn trang trí cho em một ngôi nhà phù hợp với tâm ý của em. Cô nhìn thật sâu vào ánh mắt của anh, lòng xúc động vì lời nói của anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không tự chủ được liền hỏi anh, vậy anh cảm thấy, em sẽ thích loại nào? Người đàn ông khẽ mỉm cười, đem môi đặt lên trán của cô, nhẹ giọng nói, có anh. Lòng của Cố Tử Mạt bỗng cứng lại, đối mặt câu trả lời của anh, thậm chí cô cũng hơi không biết làm sao, cô không thể không kính nể sự tự tin của anh, mà cười thầm sự kinh ngạc của bản thân. Không đợi cô phản ứng kịp đã bị anh ôm ngang người, chạy thẳng tới phòng ngủ rồi. Trước đó đã đồng ý rồi, nên cô cũng không đẩy anh ra, chỉ một mực nhìn anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, cô còn chưa trở thành đàn bà thể nghiệm sự khao khát, vui sướng kỳ diệu đâu. Mà anh ôm sát lấy cô, đẹp đẽ mạnh mẽ như vậy.

ngay lúc đó còn cầm quần áo lên, dáng vẻ sẽ đi ngay lập tức. Lục Minh Tuyên giữ tay cô lại, thỏa hiệp, được, tự em ngủ đi, anh đi chuẩn bị bữa ăn, lúc nào dậy thì gọi anh. Ừ, đương nhiên cô muốn nghỉ ngơi thêm một lát, liền gật đầu một cái, mặc anh gây sức ép đi. Người oi đàn ông nhanh chóng hành động, lật người xuống giường, tìm quần áo mặc vào, bất giác cô từ mặt liếc mắt liền nhìn thấy cơ thể của anh, dáng người hình tam giác, vòng eo nhỏ cùng phía dưới. Hình như vóc người không thay đổi cùng với khi thấy ở thôn Thải Thạch không chênh lệch bao nhiêu. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét tới, mập mờ không chịu nổi hỏi, thế nào? Cô biết, đây là anh cố ý khiến cô xấu mặt, cô cố tình không mắc mưu, liền nói, kém xa so với lần trước thấy, đánh giá kém. Không thay đổi đánh giá. Nói xong, cô liền chùm chăn kín mít, bao lấy mình như con nhộng. Người đàn ông bật cười, túm lấy góc chăn của cô, giống như là khiêm tốn tỉnh giáo, hỏi cô, lần trước là lần nào? Anh biết rõ còn hỏi. Cô mới không tin anh không biết một người thông minh như anh có thể gây khó dễ cho cô như vậy, có thể quên mới là lạ. Độ cong trên khóe môi người đàn ông càng thêm rõ ràng, ý là tối hôm qua có phải hay không? Nếu vợ anh đã không đạo nghĩa như thế, thì anh cũng không cần nói chuyện nhân nghĩa với cô nữa, anh cố ý nhắc tới tối hôm qua, để cô không thể trốn đi đâu được. Cố Tử Mạt bị anh bước đến góc tường, túm chăn thật chặt cố gắng không cho anh vén lên, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nhịn cơn xấu hổ xuống, phản kích lại anh tức giận nói, đúng. Chính là tối hôm qua, trong một đêm, thân hình của anh có biến hóa lớn như vậy cũng thật khiến người ta say. Vì thế anh hãy đi ra ngoài, tự kiểm điểm bản thân cho tốt đi. Người đàn ông thấy cô cố ý vùi người ở bên trong, sợ cô bị ngạt, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài. Cố Tử Mạt quây kín cả người ở trong chăn, không thấy được tình huống bên ngoài, lúc này tính lực liền có đất dụng võ, ở vào thời điểm này, trở nên nhạy cảm chưa từng có, cô nghe thấy tiếng bước chân của anh càng ngày càng nhỏ, hướng đi ra cửa. Cô lắng nghe cuối cùng cho đến khi tiếng bước chân biến mất, trong lòng cô vui mừng, vừa muốn vén chăn ra chỉ thấy người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Bên trong nụ cười đó, đầy tà tứ, và nguy hiểm nữa. Cô rụt cổ lại, ngón tay siết chặt góc chăn, tăng thêm dũng khí cho bản thân, lại hùng hồn mà chất vấn anh, sao anh đã quay lại rồi. Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông rất có hứng thú nhìn cô thật kỹ một lát, ngón tay thon dài di chuyển lên nút áo của mình, mỉm cười chân thành nói, tự kiểm điểm xong, nên muốn tìm em để kiểm tra thành quả một chút. Cô nghẹn họng nhìn chân chối, cô lại bị anh cắn ngược lại một cái rồi, hơn nữa người đàn ông này, lúc nói lời này, dáng vẻ khí định thần nhàn, trên mặt mỉm cười đều là mê chết người không cần đền mạng, cô đối với bản thân gọi thẳng cứu mạng. Không chịu nổi anh cứ ép buộc. Gocchuyenaudio.com Như vậy cô chui đầu ra, rất bất đắc dĩ nói. Em không kiểm tra, hiện tại em muốn nghỉ ngơi, em muốn đi ngủ. Vậy thì tốt, để đến buổi tối. Người đàn ông tiếp tục mỉm cười, trước khi đi còn đưa mu bàn tay sờ nhẹ qua gương mặt của cô. Sắc mặt Cố Tử Mạt hết đỏ lại hồng, đợi đến khi nghe được tiếng khép cửa cô mới vỗ ngực thở ra một hơi, sau đó cẩn thận ở trong chăn, mặc áo ngủ vào, rón rén đi đến trước cửa, khóa trái cửa phòng ngủ lại. Sau khi đảm bảo là cửa đã khóa trái, cô mới đi chuyển lên giường, an tâm nhắm mắt ngủ. Cách chương.